Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, sau khi lớn lên. Ta gả cho ngươi, Diệp huynh đệ, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lý Quốc Vân leng keng có lực trầm giọng nói, từ giờ chờ. Đi, ta cái mạng này cũng là ngươi. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, đem Lý Quốc Vân dìu dắt đứng lên. Hắn nhìn ra được, Lý Quốc Vân cũng là tính tình bên trong người. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, hắn nhìn đến Nhan Như Tuyết lộ ra không vui biểu lộ. Vội vàng hướng Lý Quốc Vân đạo, lão Lý, về sau có thời gian trò chuyện tiếp, ta phải đưa lão bà đi làm. Nhan Như Tuyết đi đầu đi ra ngoài. Diệp Thiên tranh thủ thời gian hấp tấp cùng sau lưng Nhan Như Tuyết. Đại thúc, chờ ta một chút, đi ra một đoạn đường về sau. Diệp Thiên đột nhiên nghe phía sau truyền đến Lý Tiểu Ngọc thanh thúy ngọt ngào thanh âm. Diệp Thiên có chút buồn bực, chính mình thật có như vậy lão sao? Thế mà thành học sinh trung học đại thúc. Chuyện gì? Nhìn lấy Lý Tiểu Ngọc chạy lúc, một đôi con thỏ nhỏ ở trước ngực lắc a lắc phong cảnh. Diệp Thiên một trận thay lòng đổi ra, ám đạo thời đại này tiểu nữ sinh phát dục đến thật sự là tốt. Lý Tiểu Ngọc rất nhanh thở hồng hộc chạy đến Diệp Thiên trước mặt. Con thỏ nhỏ tải y phục bọc vào, nhảy lên kịch liệt ra mỹ lệ đường vòng cung, khuôn mặt nhỏ nín đến đỏ bừng, ngón tay chết bắt điện thoại di động, muốn nói lại thôi. Lộ ra cực kỳ ngượng ngùng rụt rè. Ta, Lý Tiểu Ngọc ấp úng nửa ngày, lại ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Nhan Như Tuyết lạnh lùng đối Diệp Thiên đạo, hắn muốn điện thoại di động của ngươi số. Lý Tiểu Ngọc nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng ngẩng đầu lên, tràn đầy cảm tạ liếc mắt một cái Nhan Như Tuyết, xấu hổ nói, đa tạ tỷ tỷ. Nói chuyện, Lý Tiểu Ngọc mở ra điện thoại di động của mình quay số điện thoại bàn phím. Chờ đợi Diệp Thiên báo lấy điện thoại ra số. Diệp Thiên không thể không thừa nhận Nhan Như Tuyết thật là cực kỳ thông minh hiếm thấy nữ tử. Đồng thời còn có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn lấy Lý Tiểu Ngọc tràn đầy chờ mong thẹn thùng bộ dáng, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt. Đành phải đem điện thoại di động của mình số nói cho Lý Tiểu Ngọc. Đại thúc, ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi chứa đựng một chút ta dãy số. Lý Tiểu Ngọc đem Diệp Thiên báo số điện thoại di động bấm. Đánh tới Diệp Thiên trên điện thoại di động. Trên thực tế, nàng làm như vậy cũng là lo lắng Diệp Thiên lừa gạt chính mình. Nói với chính mình một cái hư giả dãy số. Tốt, ta chứa đựng. Diệp Thiên nhìn đến điện báo biểu hiện, cười cười, Lý Tiểu Ngọc dần dần buông lỏng khẩn trương tâm thần. Đại thúc, thêm cái WeChat chứ sao? Ngoặc kép, thúc thúc, thêm cái QQ số nha. Ngoặc kép, Diệp Thiên trầm mặc, mặt đen lại, tăng thêm Lý Tiểu Ngọc nick WeChat cùng tài khoản QQ. Sau đó rất nghiêm túc nói, tiểu muội muội, ngươi không thể trông mặt mà bắt hình dong, ta còn rất trẻ, ngươi gọi ta một tiếng ca ca chứ sao? Lý Tiểu Ngọc rất tùy hứng cười khanh khách nói, ca, ca, ân, không quen, vẫn là gọi đại thúc đi. Diệp Thiên có loại muốn thổ huyết cảm giác, đại thúc ta đi, sau khi lớn lên, ta muốn gả cho ngươi, bởi vì ngươi là anh hùng, ta quá sùng bái ngươi. Lý Tiểu Ngọc cười mỉm vung vẫy tay phía trên điện thoại di động. Vừa lòng thỏa ý cười nói, nhớ đến gọi điện thoại cho ta. Phát WeChat nha, mấy cái đối Lý Tiểu Ngọc lòng sinh ái mộ tiểu nam sinh. Một mặt phẫn nộ ủy khuất biểu lộ, đối Diệp Thiên quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt. Muốn không phải vừa mới nhìn thấy Diệp Thiên hành hung 30 tráng hán hình ảnh. Lúc này nhìn đến Lý Tiểu Ngọc cùng Diệp Thiên đi gần như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ đối Diệp Thiên động thủ. Cảnh cáo Diệp Thiên không muốn hoành đao đoạt ái. Mấy cái tiểu nam sinh ghen tuông đại phát, chua chua cảm khái. Ai? ta Tiểu Ngọc nữ thần, thế mà chủ động hướng một tài lão nam nhân lấy lòng. Là ta quá thất bại, vẫn là lão nam nhân quá có mị lực. Tính toán, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, làm gì làm yêu một cành hoa. Lấy chúng ta thủ đoạn, căn bản đánh không lại cái kia lão nam nhân. Đi thôi, Tiểu Ngọc, theo ngươi kiếp này vô duyên, bớt đau buồn đi đi. Chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Ngọc xa xa chạy đi, lưu lại Diệp Thiên đứng tại chỗ lộn xộn. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, một mặt bựa cảm khái. Thời đại này nữ hài tử thật là lớn gan trực tiếp. Tuổi còn nhỏ thì nói chuyện yêu đương, cũng không biết các nàng trong đầu nghĩ là cái gì. Lão bà, Diệp Thiên híp mắt ngắm nghía Nhan Như Tuyết. Nhìn thấy Nhan Như Tuyết trong mắt lửa giận, lập tức ho nhẹ một tiếng, thanh thanh cổ họng. Cái kia, người tại thiếu nữ thời đại có hay không nói qua yêu đương? Nhan Như Tuyết chừng lấy Diệp Thiên, ánh mắt lộ ra giết người ánh mắt. Diệp Thiên vội vàng le lưỡi, đằng sau lời nói cũng không dám lại nói, trợn trắng mắt không thú vị nói. Tốt a, coi ta không nói. Một đường lên, Diệp Thiên nhìn thấy rất nhiều nhà cửa hàng đều treo ra bản thân ảnh chụp. Trên tấm ảnh mình ngồi ở trên ghế, lộ ra uy phong lẫm liệt, màu sắc rực rỡ in ấn ảnh chụp trang hoàng tại khung hình bên trong. Chừng 23 tấc lớn nhỏ, ảnh chụp một bên còn viết Thanh Vân thủ hộ thần, mấy cái này bắt mắt chữ lớn. Chỗ đến, đều có người cười rạng rỡ, nịnh nọt lấy cùng Diệp Thiên chào hỏi. Tiểu huynh đệ, trên con đường này tất cả cửa hàng vì ngươi miễn phí mở ra, tuyệt đối đừng khách khí với chúng ta ha. Tỷ tỷ thật là sùng bái ngươi a. Vừa nhìn thấy ngươi, tỷ tỷ trái tim nhỏ thì phù phù phù phù nhảy không ngừng. Tỷ tỷ muốn cho ngươi sinh con khỉ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trở lại phòng cho thuê lúc buổi sáng 7:30, Diệp Thiên căn bản không nghĩ tới, chỉ là đi ăn sớm một chút, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vừa vào nhà, Nhan Như Tuyết thì một trận gió giống như chạy vào phòng ngủ. Sau 20 phút, khi nàng xuất hiện lần nữa tại Diệp Thiên trước mắt lúc, lại thay đổi một bộ quần áo. Đây là một bộ tiêu chuẩn OL đồ công sở, điển hình đô thị lãnh đạo mỹ nhân, màu trắng nhiều phía nếp gấp lụa trắng tay áo dài áo sơ mi. Bên ngoài thì là màu đen nữ sĩ tiểu Âu phục, bởi vì bộ ngực quá to lớn vĩ ngạn, áo sơ mi cúc áo có 3 hạt không cách nào cài lên, lộ ra một đầu nhàn nhạt trắng như tuyết sự nghiệp tuyến. Tinh xảo mỹ lệ xương quai xanh, trắng nõn bộ ngực da thịt, làm cho người hoa mắt thần mê. Tại tiểu Âu phục trói buộc dưới, nàng một đôi đầy đặn chi vật, rất nhiều tùy thời áo thủng mà ra tư thế, đồng thời cũng làm nổi bật lên yêu kiều cực kỳ, vừa nắm vòng eo là đến cỡ nào tinh tế nhẹ nhàng. Phía dưới thì là một đầu ngang gối màu đen dệt len váy ngắn, cực kỳ vừa người, phác họa ra vành cao tròn trịa, tràn ngập co giãn mông đẹp. Hai đầu cặp đùi đẹp thon dài gợi cảm, tại vớ màu da bọc vào, tản mát ra rung động lòng người sức hấp dẫn. Chân đạp màu đen 7 phần giày cao gót, đem cả người đều phủ lên đến duyên dáng yêu kiều, mỹ như mộng huyễn. Diệp Thiên không tự chủ được nuốt ngụm nước, gần trong gang tấc Nhan Như Tuyết có nhẹ thục nữ khí chất. Cái này một thân hóa trang càng đem nàng cái tuổi này phải có mị lực, không giữ lại chút nào bày ra, tràn đầy đồ đồng phục hấp dẫn. Duy nhất không được hoàn mỹ là Nhan Như Tuyết vẫn lạnh lùng như cũ như băng, ẩn chứa tránh xa người ngàn dặm quạnh quẽ. Xuất phát, Nhan Như Tuyết không nhìn thẳng Diệp Thiên trong mắt kinh diễm dáng người, lạnh lùng phun ra hai chữ. Diệp Thiên không khỏi trong lòng thầm nghĩ, nhiều lời một chữ cũng sẽ không chết người, làm gì như thế tích tự như kim. Hai người mới vừa đi tới trong viện, bên ngoài truyền đến một trận bén nhọn chói tai tiếng thắng xe. theo sát lấy Vương Văn Long ôm lấy một chùm tươi đẹp hoa hồng đi vào viện từ. Phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cất cao giọng nói, Huyên, mời ngươi tiếp nhận ta yêu a, ta không thể không có ngươi. Diệp Thiên cảm thấy một trận ác tâm, lại là Vương Văn Long cái này trang bức phạm. Mẹ, sáng sớm, là cái gì cái cẩu vật mù ồn ào. Lầu ba môn, đột nhiên mở ra, lộ ra đầu tóc rối bời bà chủ nhà. Vương Văn Long vừa thấy được Lưu Văn Tĩnh, lập tức gạt ra vui mừng khôn xiết nụ cười. A Di, là ta là Tiểu Long a, ta tìm đến Huyên, cầu ngài để cho ta gặp nàng một mặt đi. Ta đối nàng yêu, so núi cao, sâu hơn biển, sông cạn đá mòn cũng sẽ không cải biến. Ta đi ngươi mụ, thật gọi người buồn nôn. Bà chủ nhà nâng lên một cái chậu hoa theo lầu ba cửa sổ, trực tiếp ném, nện ở Vương Văn Long trước mặt. Vương Văn Long biểu lộ rất xấu hổ, giống như là ăn con ruồi giống như, nhả không ra nuốt không trôi, có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Hôm qua bị Diệp Thiên thu thập một trận, hắn muốn một buổi tối, đời này nhất định muốn được đến Tần Huyên. Bất luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn đem Tần Huyên áp tại dưới thân. Chơi chán, liền đem Tần Huyên bán đến khu đèn đỏ. Hắn muốn hủy đi Tần Huyên một nhà. Huống chi, truy cầu Tần Huyên là hắn tại mấy cái huynh đệ trước mặt thổi xuống nghiêu bước. Nếu là không có thể đem Tần Huyên cầm xuống, về sau hắn đều không có ý tứ tại vòng tròn bên trong lăn lộn. Phía trên Tần Huyên, sau đó tìm Diệp Thiên báo thù rửa hận. Hôm qua thù, với hắn mà nói, là không thể chịu đựng được sỉ nhục. Cho nên một buổi sáng sớm, hắn thì vì thực hiện cái này mục tiêu, không kịp chờ đợi lao tới Tần Huyên nhà. Vương Văn Long tiếng gọi ầm ĩ, kinh động trong viện rất nhiều khách trọ. Mọi người ào ào chen ra khỏi nhà xem náo nhiệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.